Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, ác chiến Yamamoto. Đột nhiên Alakazam song môi xoay tròn, bỗng nhiên đem Golurk trấn khai, sau đó song môi xoay tròn, hướng phía Golurk bay đi. Một kích này tổn thương thế nhưng là hội tụ ba cái siêu năng lực Pokemon năng lượng. Đơn giản liền là cao phối bản Psycho Card, nếu như bị cái này hai chi cự vô phách thì đánh trúng, Golurk lợi hại hơn nữa cũng sẽ trọng thương. Golurk, Icicle Crest ngăn cản công kích, Ga sử dụng Gyro Bolt Slash Bomb đối kháng, bởi vì những này kỹ năng đều không có đi qua mình hệ thống huấn luyện. Cho nên Ken nhất định phải mỗi một chiêu đều giảng hiểu rõ ràng. Hiện tại Ken cũng rất gấp, ước gì lập tức thoát thân. Nhưng là Yamamoto cái này ba cái siêu năng lực Pokemon thực lực quá mạnh, chỉ cần mình muốn thoát thân, cường đại niệm lực liền sẽ đem chính mình trói buộc. Với lại hiện tại căn bản không biết còn có bao nhiêu xe đầu team thành viên tại cái này phụ cận. Hiện tại chỉ có đang mong đợi phi trường nhân viên công tác nhanh phát hiện mình. Đột nhiên, toàn bộ phi trường đèn toàn bộ đều diệt. Trong phi trường chạy đến 5 cái xe đầu team thành viên. Yamamoto đại nhân, chỗ có sân bay nhân viên công tác đều bị chúng ta khống chế. 5 cái xe đầu team thành viên báo cáo. Chỉ là 5 cái xe đầu team thành viên liền khống chế toàn bộ phi trường nhân viên công tác. Xem ra cũng là sử dụng siêu năng lực Hypnosis loại hình cao thủ. Xe đầu team nhân viên cũng không nhiều, nhưng là từng cái đều là tinh anh. Xem ra 5 người này liền là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đã mình xuất hiện ở đây, địa phương khác xe đầu team thành viên khẳng định sẽ tụ tập tới nơi này. Hiện tại đối mặt mình Yamamoto một cái cũng không thể thủ thắng. Lại thêm những này xe đầu team thành viên, thật là mọc cánh khó thoát. Ken đem tay vươn vào trong túi áo, nhấn xuống Pokédex bên trên tín hiệu cầu cứu. Cùng Yamamoto chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà mấu xoay một cái ngay sau đó một cái băng trụ từ không trung rơi xuống. Theo Golurk rút lui băng trụ ngăn cản bay tới Alakazam thìa. Ba ba ba, từng cây băng trụ bị thìa cắt đứt. Cũng may tình thế đã đang từ từ chậm lại. Bốn đầu Weezing sử dụng Gyro Ball thân thể Rapid Spin. Ngay sau đó Slash Bomb theo Gyro Ball lực hướng tâm vãi ra. Quy lực gia tăng mấy lần không ngừng. Nhưng hay là không thể cùng hội tụ ba cái Pokemon năng lượng công kích so sánh. Một bên đánh một bên lui lại. Chậm lại lấy thìa sức mạnh. Thẳng đến Golurk thành công đứng vững về sau. Quơ xe đầu Pan cũng đập tới, hợp ma mấu xoay cùng Golurk hai cái lực lượng rốt cục đem bên trong một cái thìa đập trở về. Một cái khác thìa đã đem bốn đầu Weezing đẩy vào hiểm cảnh. Siêu siêu siêu, ma mấu xoay liên tục 5 phát băng chùy xạ kích ra ngoài. Đánh cho Alakazam thìa loảng xoảng rung động, Golurk xe đầu Bo đi theo sát, mới đưa con này thìa lần nữa đánh lui. Lúc này xe đầu team 5 cái khác thành viên đã đem Ken vây quanh. Ken không thể không thả ra tất cả Pokemon vây quanh ở mình bốn phía. Tuy thì chuẩn bị xuất chiến, hiện tại chính đang chiến đấu chính là ma mấu xoay, Golurk cùng bốn đầu Weezing. Có bóng dáng khế ước thành lập trên người mình Zenga bảo vệ mình. An toàn của mình vẫn là có chỗ bảo hộ. Sau đó liền là đi tâu. Houndoom, Beedrill, Scorupi bốn cái vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái này 5 cái xe đầu team thành viên. Xe đầu team thành viên phù hợp là 5 con Pokemon. Phía bên mình đối phó những tiểu binh kia chỉ có 4 cái Pokemon. Muốn đối phó đối thủ tổng cộng lại có 25 con Pokemon. Căn bản không có khả năng thủ thắng. Mình bây giờ đơn đả độc đấu thực lực là còn có thể. Trên tay Pokemon thực lực đều rất không tệ, nhưng là bất đắc dĩ tại số lượng quá ít. Nếu là đối mặt liên tục chiến đấu hoặc là một đối nhiều chiến đấu căn bản chính là hữu tâm vô lực. mình cần tiền nhiều hơn. Càng lớn không gian, đến bồi dưỡng càng nhiều Pokemon. Chẳng lẽ Yamamoto đại nhân đối phó ta một cái vô danh tiểu tốt còn cần quần ẩu sao? Gen nghiêm nghị hô, ngươi không cần kích ta. Hôm nay ngươi là chạy không được. Mấy chục hào xe đầu team thành viên đều tại hướng nơi này tụ tập. Cùng ngươi đánh căn bản là không cần đến bọn hắn. Ngươi không có cơ hội thắng. Yamamoto nói ra, hiện tại hắn cũng đang đợi xe đầu team thành viên. Chỉ có đại bộ đội đến đây mới có thể đem Ken tại vô thanh vô tức tình huống dưới mang lên xe đầu team đội thuyền. Cho nên chỉ cần tại đại bộ đội đến trước đó chế phục Ken là được rồi. Với lại hiện tại chỉ bằng vào Yamamoto sức lực của một người nhất thời bán hội rất khó chiến thắng. Nhưng là đối phó như thế một tên tiểu quỷ còn phải vận dụng bọn thủ hạ lực lượng. Về sau thực lực của mình đem sẽ gặp phải những này xe đầu team thành viên chất vấn. Bất lợi với mình thượng vị kế hoạch, cho nên Yamamoto khẳng định là muốn đích thân chiến thắng Ken. Sideway, Yamamoto hạ lệnh, một chương ngũ thải ban lan năng lượng ba động phô thiên cái địa mà đến. Đây cũng là hội tụ ba cái Pokemon lực lượng, chỉ cần bị cái này một cỗ năng lượng ba động bắt lấy. Đem lại nhận, ba cái siêu năng lực Pokemon liên tục không ngừng tinh thần áp bách. Chỉ có một con đường chết, mắt thấy Sideway dần dần hướng phía bên mình tới gần. Kỹ năng này hội tụ ba cái thực lực cường hãn Pokemon năng lượng. Đơn bằng phía bên mình một cái Pokemon lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có tử chiến đến cùng. Ken khẽ cắn môi, chuẩn bị thử một chút mình thiết kế kỹ năng tổ hợp. Không thành công thì thành nhân. Dù sao thắng bại chính mình cũng đã là cá trong chậu. Ma mấu xoay, vòng xoáy bão tuyết, cái thứ nhất sử xuất tuyệt chiêu vẫn là ma mấu xoay. Bão tuyết gào thét mà ra, tính cả lấy bầu trời hạ xuống mưa đá. Trực tiếp tại ma mấu xoay khống chế hạ tạo thành một cái cự đại bão tuyết vòng xoáy. Ga, sử dụng hơi độc thuận bão tuyết vòng xoáy khí lưu phương hướng toàn bộ phun đi vào. Cái thứ hai, xuất chiêu chính là bốn đầu Weezing, hơi độc phun ra, thuận bão tuyết vòng xoáy phương hướng liên tục không ngừng phun ra đi. Có vòng xoáy khí lưu bao khỏa ngược lại là đã giảm bớt đi bốn đầu Weezing còn muốn sử dụng một lần IC Win tại bao khỏa những này hơi độc. Converter, Miss Dax, comma mấu xoáy bão tuyết uy lực mạnh hơn xa bốn đầu Weezing IC Win. Với lại vòng xoáy bão tuyết, ở giữa vòng xoáy hoàn toàn có thể chứa đựng hơi độc. Bốn phía khí lưu có thể đem nó hoàn toàn bao khỏa. Chỉ gặp lúc đầu vòng xoáy bão tuyết đã biến thành một cái màu đen vòng xoáy. Với lại vòng xoáy ở giữa toàn bộ là cao nồng độ hơi độc. Golurk, ai pan trợ lực, Golurk song trưởng triển khai khoảng chừng một cái trưởng thành nửa người trên. Một kích cỡ tương đương. Song trường hàn khí quanh quẩn, thuận màu đen vòng xoáy bão tuyết khí lưu phương hướng Amthrust ra ngoài. Vòng xoáy bão tuyết xoay tròn lực lượng đột nhiên gấp bội. Thanh thế to lớn hướng phía Sideway quét sạch mà đi. Hiện tại Sideway đụng phải màu đen vòng xoáy phong bạo, Golurk mãnh liệt trợ lực, mà mấu xoay còn đang không ngừng thao túng bão tuyết lực lượng. Bốn đầu Weezing cũng sử dụng IC Win tăng cường gắng sức lượng. Hai bên đều hội tụ ba cái Pokemon lực lượng. Tuyệt chiêu chống đỡ lâm vào nhất thời trạng thái giằng co. Bất quá mình còn có hậu chiêu. Chiêu tiếp theo nhìn ngươi làm sao tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.